Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 144, đệ tứ cảm đã đột phá, lực lượng cộng 10, thể lực cộng 10, tốc độ cộng 10, tinh thần cộng 10, trí lực cộng 10, trước mặt vì thứ 5 cảm, tích phân cộng 500, đeo danh hiệu sở hữu thuộc tính cộng 40, 12 trước mắt sáng ngời. Cái loại này đã tuyệt vọng, ánh mắt hồi bại đột nhiên phụt ra ra cực cụ hy vọng ánh sáng, sáng lóa giống như sở hữu tinh quang. Đều bị cất vào trong mắt, lóa mắt làm người rời không ra tầm mắt thật giống như ở sa mạc trung sắp khát chết người nghênh đón. Mưa to, ở trên biển phiêu bạc hồi lâu sắp chìm vong người nghênh đón phù mộc. Một loại sống lại, cây khô gặp mùa xuân vui sướng. Bất luận cái gì ngôn ngữ không đủ để hình dung, ở Bloody Mary tùy ý giống như xách một con chết cầu. Động tác hạ, 12 liệt răng cười, nhắm mắt lại, tươi cười kinh tủng không giống như là cá nhân. Trong mắt hắc ám nồng đậm sắp phá tan đáy mắt, bị cầm tù mãnh thú, sắp tránh thoát nhà giam, hung hăng xé nát trước mặt hết thảy, nàng không có bất luận cái gì động tác tùy ý chính mình bị bóp. Cổ túm khởi. Đầu vô lực lệch qua trên vai, tay lại không hề dấu hiệu đi phía trước một đứa, nhắm chặt đôi mắt chậm rãi mở, cặp kia so ác ma càng thêm ác ý mắt, tràn ngập hồng tơ máu đối thượng Bloody Mary màu đỏ tươi không thể tin tưởng mắt. Lạnh lạnh cười, môi khép mở, vô thanh vô tức nói, còn cho ngươi, nói duỗi đến đối phương ngực tay càng thêm ác liệt. Thong thả quấy, tích tích hắc hồng máu chảy ra. Nhiễm nàng một tay, cũng nhuộm đầy cái kia váy đỏ. Cuối cùng, 12 dùng sức một túm, cùng người thường không có khác nhau màu đỏ trái tim bị nài ép lôi kéo đào ra tới, cũng làm trò nữ. Nhân mặt, hung hăng bóp nát, Bloody Mary cực kỳ oán hận ánh mắt. Ở trước khi chết như cũ không buông tha nhìn chằm chằm 12. Nàng buông tay, nữ nhân ngực trống rỗng ngã trên mặt đất, biến mất không thấy. Duy nhất dư lại kia cái gương, theo tiếng mà toái, sở hữu gương toàn bộ vỡ vụn. Bloody Mary cũng bị giết sạch, nàng từ này phương thiên địa ra tới, lại lần nữa trở lại âm u trong rừng rậm mơ siêu ánh vào mi mắt chính là rất là chật vật ngũ sâm. Thân thể hắn đại bộ phận đều cháy đen, có địa phương càng là chỉ còn lại có sâm sâm bạch cốt. Đó là bị lôi hệ cùng quang hệ kỹ năng tinh lọc bỏng cháy tạo thành, ngũ sâm ở nhìn thấy 12. Thân ảnh kia một khắc, đầu tiên là giật mình, rồi sau đó ánh mắt hơi lóe, hắn mãn cho rằng đối phương sẽ chết ở bên trong. Không nghĩ tới nàng có thể tồn tại ra tới, 12 vừa thấy vẻ mặt của hắn liền biết hắn suy nghĩ. Cái gì, đang xem hắn liền trên người thương cũng chưa kịp thời xử lý. Cho rằng chính mình nhất định sẽ chết phải không? Thật là, tự cho là đúng, ngũ sâm sắc mặt là che giấu không được khó coi. Ở hắn không phát giác thời điểm, thân thể thế nhưng theo bản năng chân sau hai bước kia chính là ác ma chi kính A, là hắn lớn nhất. Nhất có uy hiếp lực một cái trang bị, bên trong ác ma cũng không phải chân chính Bloody Mary, mà là Bloody Mary một trọng phân cổn thân. Căn cứ phân cổn thân chế tạo ra mấy cái phân cổn thân, đến nỗi bàn tay khổng lồ. Hắn nhưng thật ra muốn dùng, chính là đã không được, bàn tay khổng lồ chỉ có thể sử dụng 2 lần, một lần dùng ở đối phó biến thành xà hóa 12. Một lần dùng ở mặt khác phó bản, cho nên lần này hắn mới không thú nhận bàn tay khổng lồ, lại bởi vì ác ma chi cảnh cùng hắn tâm thần. Tương liên, bị phá ác ma chi cảnh. Làm hắn bất kỳ nhiên gặp bị thương nặng, đại phun ra một búng máu tới, không chút nghĩ ngợi. Màu đen cánh chim một chương, tính toán bỏ chạy, không ngại phía sau trầm xuống, hơi hơi rời đi mặt đất thân thể, bị mạnh mẽ túm trở về, muốn chạy. 12 hừ lạnh, 5 ngón tay nắm chặt, bắt lấy ác ma cánh chim tay dùng sức một xả, xé kéo. Một con cánh liền như vậy bị ngang ngược xé rách xuống dưới. Máu tươi phun tung tóe a, cùng với đau hô, nam nhân thân mình lảo đảo thất hành, ngã xuống dưới, người đáng chết ngũ sâm màu đỏ tươi mắt ngũ quan dữ tợn. Tỏ rõ hắn thống khổ, từ kẽ răng bài trừ tới một câu ta muốn ngươi chết. Hắn tay vừa động, muốn nhét vào trong miệng thứ gì? 12 nơi nào chịu cho hắn cơ hội trị liệu, đem nửa thanh cánh tùy tay một ném. Người phát tới, hai người lần thứ hai đánh làm một đoàn, phanh, một đạo thân ảnh bay ngược đi ra. Ngoài, trên mặt đất giãy giụa hai hạ, một chân dẫm đi lên, nhìn lực đạo không lớn, lại làm phía dưới người không được nhúc nhích. 12 trên cao nhìn xuống nhìn Ngũ Sâm. Mặt mày lãnh lệ, dưới chân dùng lực kéo kẹt nam nhân bình quán ngực sụp đổ một khối ngô. Ấy cha, Ngũ Sâm ngửa đầu. Màu đỏ tươi huyết tự môi trung tràn ra tới. Hắn tay giật giật, đầu ngón tay điểm điểm hắc quang. Không chờ ấp ủ ra cái gì, răng rắc hắn xương tay trực tiếp bị bóp nát. Vô lực gục xuống, hắc quang biến mất ở đầu ngón tay, như thế nào như vậy nhìn ta. 12 xem hắn muốn ăn thịt người bộ dáng. Biết rõ cố hỏi, tay lại ở nam nhân kinh sợ làm cho người ta sợ hãi trong tầm mắt. Tìm được hắn một khác điều cánh tay, tự đầu ngón tay hướng về phía trước, nơi đi qua, từng trận làm người ra đầu tê dại toái cốt thanh, hai điều cánh tay còn không tính. Nàng lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường hắn hai cái đuôi. Không thể không cảm thán, ác ma sinh mệnh lực chi ngoan cường, toàn thân xương cốt tẫn toái, như vậy còn có một hơi ở, nàng thưởng thức chủy thủ. Thường thường ở nam nhân cổ phụ cận cách không khoa tay múa chân. Hắn cũng chỉ có đầu năng động, đột nhiên thủ đoạn vừa truyền. Đẩy ra hắn áo trên, ta nhớ rõ ngươi thích ăn thịt. Lúc trước người này chính là cắn xé không ít nàng huyết nhục. Ký ức vưu thơm mơ siêu chủy thủ cắt ra da thịt, yên tĩnh đen nghìn nghịt trong rừng. Một mặt đột một thét chói tai vang vọng, Ngũ Sâm trong mắt trừng lớn. Sớm đã không có đã từng cao cao tại thượng, trong miệng của hắn bị nhét đầy phiếm huyết sắc. Mỏng lát thịt, nói chuyện mơ hồ không rõ. Cơ hồ bị huyết nhục của chính mình suýt nữa nghẹn qua đi, không chờ nói ra cái thứ hai tự. Hàn quang hiện lên, một cái huyết tuyến hoành ở cổ. Không cam lòng mắt chết cũng không nhắm lại. 12 nhưng không để bụng hắn có phải hay không chết không nhắm mắt. Chỉ biết, thù này cuối cùng là báo, ngài đánh chết cấm đoán giả Ngũ Sâm siêu, nàng ngồi xổm nam nhân xác. Chết trước, biểu tình quỷ quyệt, nhẹ giọng lẩm bẩm mơ siêu ta nói rồi. Chỉ cần ta bất tử, này thù liền nhất định sẽ báo. Hiện tại ai mới là đưa tới cửa tìm chết cái kia? Lau đem vẩy ra đến trên mặt máu, vỗ vỗ nam nhân che kín thống khổ chi xác, chết không nhắm mắt mặt tiểu rác rưởi. Những lời này còn cho ngươi, 12 trong lòng một nhẹ. Đứng lên, ngửa đầu xem ô áp áp không trung, tâm tình cực hảo từ Ngũ Sâm xác chết thượng, toát ra bốn cái quang đoàn. Nàng cười, không riêng gì cao hứng với bạo lạc đồ vật, vui mừng nhất vẫn là rốt cuộc báo lúc trước chi thù, săn giết giả tuy rằng ở cấm đoán thế giới đếm. Không hết, nhưng là cùng chính mình có thù oán. Trước mắt chỉ có này một cái. Hoặc là nói này một đội, mặt khác, không trêu chọc đến nàng trước mặt, chính là tốt nhất, bằng không, nàng híp híp mắt, liếm liếm chủy thủ thượng vết máu. Chính là như vậy kết cục xoay người, đi bước một ẩn vào trong bóng đêm, phía sau kia cổ thi thể ngọn lửa vụt ra bốc cháy lên. Nàng biết hắn sẽ không giống chính mình giống nhau sống lại. Bởi vì vừa mới bên tai đã rõ ràng nghe thấy được cấm đoán bia nhắc nhở âm. Đối phương đã chết thấu, chỉ là, nàng liền thi thể đều không nghĩ cho hắn lưu lại đâu, thân thể khôi phục lúc sau. Mấy ngày này 12 mãi cho đến chỗ du đãng, không có gì minh xác mục đích địa, đơn giản chính là tìm kiếm mặt khác cấm đoán giả bóng dáng. Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy, đảo cũng có không nhỏ thu hoạch hôm nay. Mới vừa ném xuống trong tay có chút ấm áp không thay đổi lạnh thi thể. Động tác một đốn, ẩn ẩn có một cổ phân biệt không ra thanh âm tự trong đầu vang lên. Giống như ở kêu gọi nàng, cần tinh tế suy nghĩ. Thanh âm kia lại biến mất vô tung vô ảnh, giây lát lướt qua, mau giống như ảo giác vô pháp. Nàng chỉ có thể áp xuống mặc danh cảm giác, trước mặt lại đột nhiên một trận bạch quang. Trốn tránh không kịp bị bạch quang bao phủ, đầu nặng chân nhẹ một cái chớp mắt. Mở mắt ra, trong mắt còn tàn lưu lãnh lệ cùng kinh sợ, không kịp bị thu hồi, liền thấy trước mặt có hai cái người xa lạ. Lãnh lệ ánh mắt liền như vậy thẳng tắp hướng về phía hai người nhìn lại, thẳng đem bị một màn này làm cho đồng dạng không thể hiểu được hai người, xem cả người lạnh lùng, sao lại thế này? 12 lập tức bước chân hơi hơi hoạt động, không rõ ràng tiểu biên độ động tác hai hạ, làm chính mình tư thế khả công khả thủ, không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận cũng không chờ nàng đặt câu. Hỏi, phía sau đột nhiên vang lên một đạo quen thuộc thanh âm. Là Trần Nguyên Bách, người đã đến rồi, 12 xoay người vừa thấy. Quả nhiên thấy Trần Nguyên Bách kia kiện quen thuộc, nhất thành bất biến màu đen liền mũ sam. Chỉ là lúc này bộ dáng của hắn nhìn qua nhưng không thế nào hảo, háng ăn là không tốt. Quả thực là chật vật, vẫn luôn mang ở trên đầu mũ không cánh mà bay. Cái chán mang huyết khóe miệng ô thanh, một con bả vai mất tự nhiên gục xuống ninh ngoai, đây là chật khớp. 12 sờ sờ chính mình cằm, nhìn thấy hắn như vậy, còn có tâm tình ở trong lòng phỉ bụng, nhìn đến người quả nhiên bị quyển trục kéo tới. Trần Nguyên Bách nhắc tới tâm mới tính buông, rốt cuộc hắn cũng vô dụng quá quyển trục, này vẫn là lần đầu tiên, không trách chăng sẽ khẩn trương bất an, vạn nhất quyển trục mất đi hiệu lực, hắn mạng nhỏ cần phải chơi xong rồi, hiện tại giúp đỡ xuất hiện. Hắn nhẹ nhàng thở ra, tình huống như thế nào, nàng hỏi hắn có thù oán. Ngắn ngủn vài phút, cũng đủ 12 trải vuốt lại sự tình, kỳ thật cũng không phức tạp. Nhìn dáng vẻ của hắn chính là cùng người động qua tay. Còn ăn mệt, lại xem đối diện hai người, nhưng không có một tia bị thương bộ dáng, hiện tại xem ra là hai phương tương ngộ, không biết như thế nào động nổi lên tay. Trần Nguyên Bách không phải nhân ra đối thủ, thậm chí đối phương là muốn hắn mệnh, cho nên dùng quyển trục khế ước, triệu hoán chính mình, sau đó ký kết khế ước chính mình. Đã bị kéo lại đây, đảm đương tay đấm, vì hắn giải quyết phiền toái, trước hai ngày nàng còn tưởng đâu. Chính mình đều gặp được bao nhiêu lần nguy hiểm, nhưng Trần Nguyên Bách lăng là không động tĩnh, y năng lực của hắn, liền tính không thấp, cũng tuyệt đối sẽ không lướt qua chính mình đều gặp như vậy nhiều lần, hắn thế nhưng có thể tại như vậy chút thiên thời gian. Vẫn luôn không nhúc nhích dùng khế ước, này vận khí. Thật không phải cái kết quả nhắc Tào Tháo đến. Người này cũng thật không trải qua nhắc mãi. Mới nhớ tới hắn, này không, lập tức đã bị lộng lại đây, này miệng quạ đen. A Phi, Trần Nguyên Bách vẻ mặt vô tội, khóc không ra nước mắt, oan uổng a, đừng nói thù hận, này hai người hắn căn bản liền không quen biết, liền thấy cũng chưa gặp qua, mắt trợn trắng. Có thể là trong khoảng thời gian này trải qua cũng không như thế nào hào. Đột nhiên nhìn thấy hơi chút thục điểm người, vẫn là lại đây bảo hộ chính mình, ngữ khí khó tránh khỏi mang theo điểm tiểu cảm xúc, thế nhưng có vẻ có chút hủy khuất ba ba, không có. Chưa thấy qua, không quen biết nghe được hắn khác hẳn với bình thường hờ hững. Lực hiện thân mật ngữ khí, 12 ánh mắt nhàn nhạt, chính mình cùng hắn không như vậy thục đi. Vừa mới bắt đầu là ai không rên một tiếng nói đi là đi. Cảm tình dùng đến nàng, thái độ lập tức liền chuyển biến, nàng tưởng nói hoàn toàn không cần như vậy. Hai người là giao dịch quan hệ, nàng sẽ giống hứa hẹn giống nhau. Vì hắn giải quyết hai lần nguy cơ kỳ thật này thật đúng là 12 hiểu lầm Trần Nguyên Bách. Hắn hoàn toàn không tưởng nhiều như vậy, chỉ là trong khoảng thời gian này quá trong lòng run sợ. Có chút trông gà hóa quốc, vẫn luôn thật cẩn thận tránh né các loại nguy hiểm, vài lần tìm được đường sống trong chỗ chết nhạt của hơi. Chẳng sợ ở cẩn thận, như cũ gặp nguy hiểm, bất đắc dĩ mới sử dụng quyển trục nàng xuất hiện. Đại đại giảm bớt hắn nguy cơ, đầu óc nóng lên, theo bản năng kéo gần lại hai người quan hệ, ngữ khí tự nhiên liền thân mật chút hiện tại hắn còn không biết bị thiếu nữ lòng dạ hẹp hòi cho rằng. Là cảm thấy có thể có lợi, cố ý lôi kéo làm quen, nếu là biết, chỉ nghĩ hô to một tiếng, oan uổng a, hắn so đậu Nga còn oan, đó chính là bị đánh cướp. 12 ôm ngực lưng dựa ở trên cây, hơi ngửa đầu, cao nâng cằm đối với hai người, ngữ khí 10 phần lưu manh, người này hiện tại ta che chở. Rời đi vẫn là chết, lại thấy hai người không có lùi bước chi ý, chuyển động thủ đoạn, hoạt động tay chân, nghiêng đầu dò hỏi, thi đấu, ngoặc kép, hết chương.